Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 629, Hoàng Tuyền Đạp. Nguyên thần chi uy, tam sư huynh, mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng không kiêu ngạo, tựa như chính mình chỉ là tại trần thuật một sự thật. Hơn nữa, từ cái kia vị áo trắng sư đệ thái độ cũng có thể nhìn ra. Hắn thực lực chí ít ở xa sư đệ phía trên, nếu không lấy nam tử áo trắng tính cách, cũng không khả năng tại bị nói là vô dụng về sau. Còn không dám có bất kỳ phản ứng. Trên thực tế, vị này tam sư huynh, kỳ danh là Bằng Cửu. Không sai, chính là cái kia đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm Bằng Cửu, ma vực hoặc là nói tiên quốc bên trong. Ngũ hành tông vì đỉnh cấp thế lực lớn một trong. Một cái tông ở nơi này một đời ra 3 cái bất thế gia tu đạo kỳ tài. Trong đó một cái chính là hắn. Tiên quốc bên trong cũng có một cái bảng danh sách. Thu nhận sử dụng hết thảy vương cảnh tu sĩ. Không nhìn chiến lực, chỉ nhìn thiên phú tiềm lực. Hắn tại phía trên cao xếp thứ 10. Toàn bộ tiên quốc hết thảy vương cảnh tu sĩ bên trong thiên tư tiềm lực thứ 10. Không nói trước mắt chiến lực như thế nào. Chỉ nói tương lai có thể đạt tới độ cao lời nói. Cái kia thiên không phía trên đang cao cao tại thượng nhìn xuống hư vương chỉ sợ cũng không gằng hắn. Phía trước, hắn cũng từng tải những thứ khác ma vực thâm uyên bên trong xuất hiện. Cùng người thí luyện bên trong tầng thứ 8 cường giả tiến hành đại chiến. Kết quả 18 ngày vương phía dưới, 6 thắng bại một lần. Hơn nữa kia bại một lần, rất nhiều người đều nói không phải chiến tội. Phải biết, hắn mặc dù là tam sư huynh, nhưng tu hành thời gian cũng không dài. Bởi vì ngũ hành tông tôn trọng cường giả vi tôn, bối phận đều theo chiến lược cùng với địa vị mà định ra. Có thể nói nếu như cho hắn ngang hàng thời gian, hắn có không kém gì bất luận người nào tiềm chất. Một cái liền chính mình vận mệnh đều trưởng khống không được kẻ đáng thương mà thôi. Cũng có thể ra mặt dày lên ngang ngược. Loại người này không cần tam sư huynh xuất thủ, giao cho sư đệ là được. Tam sư huynh Bằng Cửu còn chưa động. Từ hắn sau lưng, một tên khác tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ liền đi ra đến cười gằn. Hắn thân hình cao lớn, thể phách cường kiện, đầu đầy xích hồng tóc rối tung, rất là trương dương, trong giọng nói mang theo rõ ràng xem thường chi ý. Đây là cơ hồ tất cả tiên nước tu sĩ đối mặt người thí luyện lúc đều biết tự nhiên mà vậy hiển hiện thái độ. Dù sao, bọn hắn biết rõ chân tướng, biết rõ người thí luyện sự sống còn. Tất cả đều tại thông thiên tháp trong khống chế, cho nên làm tự nhận là không nhận loại này uy hiếp. Có thể tự mình nắm giữ chính mình vận mệnh người tự do. Bọn hắn tự nhiên có tư cách chế giễu đối mặt bọn này kẻ đáng thương. Mà người thí luyện bên này, cứ việc chủ não không sợ phiền phức cường điệu vực ngoại tà ma giỏi về mê hoặc nhân tâm. Điên đảo thị phi trắng đen. Nhưng chỉ cần có tư cách tiếp xúc đến bí mật này, ai lại không rõ ràng sự thật đến tột cùng là như thế nào? Cho dù chủ não nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng nó có xóa bỏ người thí luyện năng lực, nhưng dù sao không thể nào phủ nhận. Đây là hết thảy người thí luyện khúc mắc, cho nên cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng đối phương cũng không có nói sai. Nhưng biết rồi cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn xem như không biết. Dù sao phản kháng chính là một đầu tuyệt lộ. Nhìn xem đạo tiên, nhìn xem minh đế hạ tràng liền biết rồi. Đã từng huy hoàng bực nào lừng lẫy. Dưới 9 tầng trời, chúng sinh phía trên, chỉ khi nào phản bội thông thiên tháp, còn không phải bị đánh đến tan thành mây khói. Người phản kháng chết không có chỗ chôn. Thuận theo người hưởng thụ vô tận tôn vinh, loại này hiện thực sẽ để cho tuyệt đại đa số người đều nhắm mắt lại bắt đầu lừa mình dối người biểu diễn. Làm biểu diễn nhiều người sau đó đây cũng là sẽ cho người bất chi bất giác liền trầm mê trong đó. không muốn tỉnh lại, nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tần Trường Phong cười ha ha, kế thừa đạo tiên cùng minh đế di chí hắn tự nhiên không ngủ. Nhưng lúc này nơi này, lại không thể không vờ ngủ. Hắn cái này khu khu quân chủ, là thật còn chưa trở thành đấu sĩ tư cách. Hơn nữa mặc dù kia tóc đỏ thực sự nói thật, nhưng Tần Trường Phong cảm thấy rất chói tai, rất tức giận. Ta nguyện ý lúc có thể cố gắng tu luyện, không nguyện ý lúc có thể xuân hoa thu nguyệt, ưa thích lúc chinh chiến tiên lộ, không thích lúc trò chơi hồng trần. Không có ai bức bách chúng ta không ngừng mạnh lên, không ngừng chém giết, càng không có người uy hiếp tùy thời muốn xóa bỏ tính mệnh. Cho nên chúng ta tiêu dao tự tại, há lại như người loại này bị nuôi nhốt cho giữ có khả năng hiểu. Nam tử tóc đỏ ngẩng đầu, thần sắc càng thêm khinh thường, ngay cả còn sót lại một chút dối trá thận trọng đều khinh thường tại duy trì. Mẹ ngươi chứ xuân hoa thu nguyệt. Tần Trường Phong giận không thể nuốt, ngươi có thể trang bức, có thể miệt thị, bởi vì nhiều khi cái này đều có thể là một loại mê hoặc địch nhân chiến thuật. Nhưng người mẹ hắn không thể mắng lão tử là chó, bởi vì đâm trọt lão tử chỗ đau. Hắn toàn thân huyết khí ngập trời, trong thức hải hiển hóa pháp tắc nguyên thần tử vong chi thảo điên cuồng lay động. Sau đó hắn đột nhiên cất bước, triển khai tinh thần truyền tống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh của hắn truyền tống không thấy, nhưng cùng ngày xưa bất kỳ lần nào cũng khác nhau chính là hắn vừa mới đứng yên địa phương, thoáng hiện không phải thứ nguyên chi môn, mà là một gốc cỏ nhỏ, hoặc là nói là không có nở rộ bỉ ngạn chi hoa. Chân đạp bỉ ngạn, một bước hoàng tuyền, sau một khắc, Tần Trường Phong xuất hiện tại tóc đỏ tu sĩ đỉnh đầu. Một chân bên trên quấn quanh màu vàng tử khí từ trên trời giáng xuống, như chết núi bình thường hạ xuống. Oanh, bây giờ Tần Trường Phong tinh thần truyền tống khoảng cách cảnh giới lô hỏa thuần thanh chỉ có cách xa một bước, bởi vậy bất kể là cất bước vẫn là truyền tống tốc độ, cũng đã gần đến không cách nào hình dung. Kia tóc đỏ tự biết trốn tránh đã tới không kịp, cười lạnh giơ cánh tay lên, nắm đấm phát ra nóng bỏng ánh lửa, giống như một cái mặt trời nhỏ giống như tự tin hướng lên trời chấn kích. Cùng lúc đó, gần trong gang tấc tam sư huynh Bằng Cửu cũng giận dữ. Tần Trường Phong như vậy tứ không kiêng sợ đánh giết bên cạnh hắn sư đệ, đơn giản chính là đem hắn xem như không khí bình thường không tồn tại. Trong bàn tay hắn óng ánh sáng long lanh, phát ra thần bí lam quang băng sơn cấp tốc phóng đại, hình thành một cái băng chùy đồng dạng, phấn toái chân không, chấn sát mà lên. Trong nháy mắt, kịch liệt quang mang đem kia dạm bao phủ, mọi người rung động, xa xa nhìn lại, Tần Trường Phong mang theo hoàng tuyền hơi thở một cước đạp xuống về sau. Nam tử tóc đỏ mặc dù tự tin phi phàm, lấy hỏa quyền chống lại, nhưng kết quả hắn tự tin thành chuyện cười. Nhìn như hừng hực sôi trào pháp tắc đạo hỏa cơ hồ trong nháy mắt đã bị hoàng tuyền sương mù dội tắt. Sau đó bàn chân kia hung hăng đạp ở trên nắm tay, xoạt xoạt, âm thanh bên trong xương cốt không biết cắt thành vài đoạn, mềm nhũn rũ xuống, cả người cũng bị đạp bay mấy trăm trượng. Về phần Bằng Cửu công kích, Tần Trường Phong mở ra chiến thần bất diệt công, ba đạo thần quang hộ thể, sinh sinh ngạnh kháng lại lông tóc không thương. Mẹ ngươi chứ trò chơi hồng trần. Tần Trường Phong tiếng mắng lại vang lên, hết thảy đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn một khi thật hạ quyết tâm để mắt tới một người, chỉ cần đánh thắng được, vậy liền nhất định sẽ ra tay độc ác, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần hắn cùng tiên quốc giao tình, cùng với tương lai có thể sẽ bởi vì có đồng dạng địch nhân mà biến thành bằng hữu, những sự tình này quá xa xôi. Thông thiên tháp không đạo đức, tiên quốc chỉ sợ cũng tuyệt không phải người lương thiện. Hai người chém giết, không thể bởi vì trong đó một phe là tà ác, liền kết luận một phương khác liền nhất định là hiền lành. Nói cho cùng, cùng Tần Trường Phong từng có giao tình, chỉ có tinh vệ một cái, huống chi thân phận của hắn bây giờ là người thí luyện, là số 23 thông thiên tháp cờ xí, đối với tiên quốc người không lưu tình chút nào, mới là hắn phản ứng bình thường. Về phần cái này tóc đỏ có thể hay không sống sót, vậy liền xem bản thân hắn bản sự cùng tạo hóa, dù sao họa là chính hắn gây ra. Oanh, lại là một đóa bỉ ngạn chi hoa tại nguyên chỗ hiển hiện. Sau đó Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện lần nữa tại tóc đỏ đỉnh đầu. Đồng dạng hình ảnh lại xuất hiện, một bước hoàng tuyền, lăng thiên mà xuống, lần này tóc đỏ xuất liên tục quyền cũng không kịp, vội vàng phía dưới, chỉ có thể trực tiếp dùng thần niệm mở ra một kiện phòng ngự ngọc bội, dâng lên một đạo vòng bảo hộ thủ hộ bản thân, nhưng vẫn như cũ bị một cước đạp nát. Sau đó dùng đầu sinh sinh thừa nhận lấy một kích này, miệng phun máu tươi bên trong bay ngang trên trăm trượng, mà Tần Trường Phong nơi này y nguyên dùng ngũ hành thần quang mạch ngăn cản một cái đến từ bằng cửu công kích. Chợt bỉ ngạn hoa hiện, lần thứ ba lấp lóe biến mất. Đây chính là pháp tắc nguyên thần cường đại, cho dù là tinh thần truyền tống loại này nguyên bản không có bất luận cái gì năng lực công kích đơn thuần truyền tống kỹ năng, trải qua pháp tắc nguyên thần tăng phúc về sau, cũng có thể phát sinh dạng này huyền diệu thuế biến, bỗng nhiên đã có được cường hãn công phạt năng lực, mỗi một bước khi nhấc lên đều là bỉ ngạn, mỗi một chân đạp dưới lúc đều là hoàng tuyền. Lúc này, trong hư không Tần Trường Phong ngừng chân qua địa phương, thậm chí thật sự có một đầu như có như không dòng sông màu vàng đem hết thảy dấu chân kết nối. Phảng phất hoàng tuyền thật sự từ địa ngục chảy đến nhân gian. Bây giờ nhìn rõ ràng, vận mệnh của ngươi đến tột cùng bị ai trưởng khống. Lần thứ ba, một cái hoàng tuyền chân đã trở thành giữa thiên địa duy nhất. Phốc phốc thanh âm bên trong, xương vỡ như mưa, huyết vụ đằng thiên. Tóc đỏ nam tử trực tiếp bị đạp thành bùn máu. Hắn từng nói chính mình tự do tự tại, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn chơi vui liền vui đùa. Không có ai ép buộc, không có ai sẽ thời thời khắc khắc lấy xóa bỏ tính uy hiếp mệnh. Vận mệnh của mình từ chính mình trưởng khống, nhưng mà sự thật thật là như vậy sao? Tự do cho tới bây giờ đều là một cái ngụy đầu đề. Ngoại trừ cửu thiên phía trên duy nhất cái kia tồn tại, ai có thể có hoàn toàn tự do? Chỉ cần còn có người đứng tại đầu ngươi đỉnh, sẽ không tồn tại. Hoàn toàn chính xác, tiên quốc người không có chủ não dạng này uy hiếp. Nhưng đừng quên, chỉ cần bất luận cái gì thực lực siêu qua mình người, kỳ thật đều có tư cách quyết định sinh tử của ngươi. Cho nên cuối cùng, Tần Trường Phong muốn thoát khỏi chủ não khống chế, cũng bất quá là hướng cửu thiên phía trên tiến lên lúc một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, mà không phải hắn không lại chịu thông thiên tháp trưởng khống, liền có thể tự do tự tại rồi. Nói cách khác, thông thiên tháp chỉ là hắn trên con đường phía trước, nhất định phải đánh bại trong địch nhân, trước mắt xem ra một người cường đại nhất. Châm chọc là, hắn bây giờ lại còn muốn dựa vào thông thiên tháp đến đề thăng thực lực của mình. Nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là rất giống một cái ti tiện đáng xấu hổ nghịch tặc. Nhưng này thì sao đâu? Ta như đạp vào cửu thiên, liền để hèn hạ trở thành mỹ đức, để cao thượng tạo ra con người phỉ nhổ. Đây mới là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên đạo bản tính. Nói thì dài dòng, nhưng từ Tần Trường Phong bạo khởi đến bây giờ, kỳ thật chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bước thứ ba hạ xuống sau hắn liền lóe lên phía dưới về tới chính mình xuất phát nơi. Lúc này, hỏa diễm bùng cháy tiếng đùng đùng vang lên. Trong huyết vụ, tóc đỏ nam tử hài cốt vậy mà bốc cháy lên. Sau đó một bóng người Vậy mà từ đó tân sinh, dục hỏa trùng sinh, tựa hồ là luận này cường hãn thủ đoạn, xem ra hắn nên ra mặt khiêu khích, đích thật là ỷ có mấy phần vốn liếng. Tần Trường Phong chỉ là nhìn sang, sẽ không đang nhìn hắn, cũng không có ý định tiếp tục đuổi giết hắn. Chết qua một lần người hắn không có hứng thú, huống chi vị kia tam sư huynh bằng cửu cũng rõ ràng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hắn ngăn tại Tần Trường Phong trước người, ánh mắt lạnh thấu xương, như băng đao lạnh điện, chung quanh băng vụ bao phủ thiên địa, lại để Tần Trường Phong cảm thấy hư không đều phảng phất bị đông cứng. Truyền tống độ khó bởi vậy tăng nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.